Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 807, chương 16, đột biến ngoài ý muốn. Hai, ngươi đây là tranh cãi. Được, vậy ta hỏi ngươi, các ngươi ở Hoàng Ngọc gia phát hiện tủ lạnh rồi không? Tủ lạnh? Cố Tông Trạch sững sờ. Không có, nếu không có tủ lạnh, Hoàng Ngọc lấy cái gì cất giữ Ôn Lan thi thể? Có lẽ, hắn đem thi thể gìn giữ ở còn lại địa phương. Ngươi đều đã đem hắn toàn bộ thường ngày hoạt động địa phương lục soát khắp. Cũng không có phát hiện Ôn Lan thi thể. Vẻn vẹn dựa vào, có lẽ, sẽ tới định hắn tội. Ngươi cảm thấy thích hợp sao? Huống chi, ngươi đối với này lên bầm thay án kiện lý luận bản thân cũng không đứng vững. Trọng yếu nhất một chút, Hoàng Ngọc căn bản cũng không có thể là cái kia cái gọi là chủ mưu sau màn. Ôn Hân 3 năm trước đây liền chết, hắn căn bản cũng không có thể dùng để uy hiếp Đinh Tiềm tiền đặt cuộc. Cứ thế mà suy ra, liền Đinh Tiềm trước khẩu cung cũng không đứng vững. Ai biết cái kia bệnh tâm thần kết quả có phải hay không là xuất hiện ảo giác. Miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ đây. Cố Tông Trạch khẽ cắn răng, vẫn là đem lời trong lòng nói ra. Vương cục phân tích là rất có đạo lý. Có lẽ sự thật giống như các ngươi cho là như vậy. Chỉ bất quá, ngài nói cũng chỉ là một loại giả thiết. Bây giờ vẫn thiếu chứng cớ để chứng minh. Hoàng Ngọc vẫn có rất lớn hiểm nghi a. Ta yêu cầu chút thời gian lần nữa trải vuốt vụ án. Tìm nhiều đầu mối hơn. Bây giờ ngươi đầu tiên yêu cầu làm là thả người. Vương Trường Xuân nói, thả người, nhưng hắn dù sao cũng là trọng yếu người hiểm nghi a. Cho dù hắn không phải là chủ mưu sau màn, ít nhất cũng là sát hại ca sĩ An Kỳ hung thủ a. Liên quan tới An Kỳ bị hại vụ án kia, lãnh đạo chúng ta cũng đặc biệt nghiên cứu qua. Trong đó không thể loại trừ Đinh Tiềm thôi miên Hoàng Ngọc giết người khả năng. Đinh Tiềm mình cũng đã thông báo, tiền tam cái người bị hại, hắn đều là dùng loại biện pháp này tiến hành sát hại. Mà vụ án phát sinh đêm đó, hắn còn cùng Hoàng Ngọc phát sinh qua mâu thuẫn. Hắn hoàn toàn có động cơ, có năng lực thôi miên Hoàng Ngọc đi giết hại An Kỳ. Nói như vậy, Hoàng Ngọc thật ra thì vẫn là một tên người bị hại đây. Cố Tông Trạch cười lạnh một tiếng. Thì ra như vậy, nói như vậy, dựa vào một ít mang tính lựa chọn có lợi giả thiết liền đem một cái đầu hào hiểm nghi phạm hoàn. Toàn giặt trắng, ngươi đây là thái độ gì? Vương Trường Xuân nâng cao giọng khiển trách, ngay trước nhiều lãnh đạo như vậy mặt, hắn làm sao có thể để cho một cái bộ hạ dĩ hạ phạm thưởng? Cố Tông Trạch sậm mặt lại, cũng không lên tiếng, càng làm cho Vương Cục Trưởng không xuống đài được. Bầu không khí lộ ra rất lúng túng. Trần Phó Thị trưởng lúc này nói chuyện, ngữ khí ngược lại vẫn đoán ôn hòa. Cố đội trưởng a, người thân là lão cảnh quan, hẳn minh bạch chúng ta bây giờ tư pháp chế độ càng ngày Việt nhân tính hóa. Đề xướng nghi tội chưa từng, như vậy mới có thể tránh miễn oan giả án sai chứ sao? Đương nhiên rồi, chúng ta cũng không phản đối ngươi lúc không có ai điều tra Hoàng Ngọc. Nhưng ngươi phải hiểu được, như vậy không minh bạch đem người đang đóng, không khỏi có thất công chính, sẽ để cho nhân dân quần chúng đối với chúng ta công an cán cảnh sinh ra mâu thuẫn. Huống chi, Hoàng Ngọc hay lại là một cái đối với xã hội, đối với quốc gia có cống hiến xí nghiệp ra. Chúng ta theo lý đối xử tử tế, nếu không tạo thành tổn thất chính là chúng ta toàn bộ xã hội tổn thất. Trần thị trưởng lời nói, để cho chúng ta công an dân cảnh rất được giáo a. Vương Trường Xuân khen không dứt, cũng tìm cho mình một cái hạ bậc thang, quay đầu lại giáo dục Cố Tông Trạch, người cũng phải thật tốt lĩnh hội tinh thần. Chúng ta làm cảnh sát không phải là dựa hết vào bắt người phá án là đủ rồi. Ta xem như vậy đi, ta cũng cẩn thận nghiên cứu qua Hoàng Ngọc loại tình huống này. Ta cảm thấy được có thể cho hắn làm tìm người bảo lãnh hậu thẩm. Dù sao hắn và vụ án cũng có nhiều chút dính líu. chúng ta cũng phải tiến một bước khảo hạch. Đối với Vương Trường Xuân đề nghị, đang ngồi những người lãnh đạo không có bất kỳ dị nghị. Cố Tông Trạch tự nhiên cũng không nói gì nữa. Hắn đẩy ra cửa phòng họp, nhìn thật dài hành lang, cảm thấy mờ mịt lại mệt mỏi. Xế chiều hôm đó, Hoàng Ngọc luật sư riêng đi tới đội hình cảnh là Hoàng Ngọc làm tìm người bảo lãnh hậu thẩm thủ tục. Hoàng Ngọc trước khi đi còn không có quên cố ý tới một chuyến chuyên án tổ. Hướng các vị bắt chính mình chúng nhân viên cảnh sát cáo biệt. Trang nghiêm mình đã vô tội thả như thế. Nhìn bọn họ đi ra chuyên án tổ. Không ít cảnh sát viên rối rít bất bình. Còn có người nói, người luật sư kia ta biết. Kêu Hoàng bác, luật sư giới tiếng tăm lừng lẫy. Am hiểu nhất đánh án hình sự. Nghe nói đánh một trận kiện luật sư phí liền lên triệu đây. Những người khác bừng tỉnh. Khó trách Hoàng Ngọc dám lớn lối như vậy. Hắn là cảm giác mình quan này tư có thể nhất định có thể thắng a. Cố Tông Trạch cả giận. Dây thủ hạ, cũng ngủ nhai cái gì đầu lưỡi. Quên mình là người nào không? Nhanh đi về làm việc. Chúng nhân viên cảnh sát trong lúc nhất thời đều bị mắng ngu. Cho tới bây giờ chưa thấy qua đội trưởng phát lớn như vậy tính khí. Mỗi một người đều cắm đầu đi làm. Nhưng là tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Tâm lý giống như chặn lại nút. Trạng vạng, Cố Tông Trạch cùng Đỗ Chí Huân cùng đi gặp thủ thật sự thẩm vấn Đinh Tiềm. Bây giờ đang ở đặt hiềm nghi phạm chỉ còn lại một mình hắn. Cũng chỉ có thể theo thông lệ tới thẩm hắn. Song phương gặp mặt, ngược lại có chút không biết nên nói cái gì. Cố Tông Trạch hàm hồ kỳ tự hỏi một ít đã sớm hỏi qua vấn đề. Đinh Tiềm nhìn hắn, bỗng nhiên toát ra một câu. Các ngươi tìm tới Ôn Lan rồi hả? Cố Tông Trạch sững sờ, không biết nên không nên trở về đáp. Đinh Tiềm theo sát câu tiếp theo hỏi, nàng có phải hay không là đã không có ở đây? Cố Tông Trạch không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái. Kia Ôn Lan trong bụng hài tử đâu? Cố Tông Trạch trầm mặc, ta muốn biết chân tướng, mời các ngươi không muốn lừa gạt ta. Đinh Tiềm bình tĩnh mà cố chấp nhìn Cố Tông Trạch cùng Đỗ Chí Huân. Đỗ Chí Huân rốt cuộc mở miệng nói. Hai ngày trước, chúng ta phát hiện Ôn Lan thi thể. Nàng thực ra ngay từ lúc 3 năm trước đây liền ngộ hại. Sát nhân thủ đoạn cùng Lữ Chính Khải rất tương tự. Nhưng hung thủ do người khác. Chúng ta vẫn đang tra. Liễu Phỉ đang đối với Ôn Lan tiến hành kiểm nghiệm xác lúc. Ở nàng trong tử cung phát hiện một cái 3 tháng đại thai nhi. Nghe xong Đỗ Chí Huân lời nói, Đinh Tiềm chỉ nói một câu, nguyên lai là như vậy a. Sau đó liền lâm vào hoàn toàn trong trầm mặc. Hắn vẻ mặt vẫn bình tĩnh, không thấy được chút nào gợn sóng. Phảng phất đã sớm tâm như chỉ thủy, chỉ là cặp kia ánh mắt lại mất đi toàn bộ hào quang. Biến thành một bãi đốt còn dư lại cho bụi. Nhân sinh tối đại bi ai chính là làm toàn bộ hy vọng toàn bộ phá không sau. Liền đau đớn cũng không có để lại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.